33 Phẩm Năm Vua. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, vua năm nước lớn, đứng đầu là Ba Tư Nặc, nhóm họp ở trong Lạc Viên, bàn luận với nhau những điều sau đây. Năm vua gồm những ai? Vua Ba Tư Nặc, vua Tỳ Sa, vua Ưu Điền, vua Ác Sanh và vua Ưu Đà Diên. Khi ấy, năm vua nhóm họp lại một chỗ bàn luận những điều này. Chư hiền nên biết, Như Lai nói về năm dục này. Những gì là năm? Sắc được thấy bởi mắt khả ái, khả niệm, được người đời mong muốn. Tiếng được nghe bởi tai, hương được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, mịn láng được xúc chạm bởi thân. Như Lai nói về năm dục này: trong năm dục này, cái nào tối diệu? Sắc được thấy bởi mắt chăng? Tiếng được nghe bởi tai là tối diệu chăng? Hương được ngửi bởi mũi là tối diệu chăng? Vị được nếm bởi lưỡi là tối diệu chăng? Mịn láng được xúc chạm bởi thân là tối diệu chăng? Năm sự này, cái nào là tối diệu? Trong đó, hoặc có quốc vương nói sắc là tối diệu, hoặc có vị bàn thanh là tối diệu, hoặc có vị bàn hương là tối diệu, hoặc có vị bàn vị là tối diệu, hoặc có vị bàn mịn trơn là tối diệu. Lúc ấy, nói sắc tối diệu là thuyết của vua Ưu Đà Diên, nói thanh tối diệu là luận của vua Ưu Điền, nói hương tối diệu là luận của vua Ác Sanh, nói vị tối diệu là luận của vua Ba Tư Nặc, nói mịn trơn tối diệu là luận của vua Tỳ Sa. Bây giờ năm vua nói nhau: chúng ta cùng bàn luận về năm dục này, nhưng lại không biết cái nào là tối diệu. Vua Ba Tư Nặc bèn nói với bốn vị vua kia: Phật đang ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Chúng ta cùng đến hết chỗ Thế Tôn hỏi nghĩa này. Nếu Thế Tôn có điều chi dạy bảo, chúng ta sẽ cùng phụng hành. Các vua sau khi nghe vua Ba Tư Nặc nói vậy, liền cùng dẫn nhau đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, vua Ba Tư Nặc đem những điều cùng bàn về năm dục đầy đủ bạch lên Như Lai. Bây giờ, Thế Tôn bảo năm vị vua: những gì các vua bàn đúng tùy theo trường hợp. Vì sao vậy? Vì tùy vào tánh hạnh mỗi người. Người đắm nhiễm sắc, nhìn sắc không biết chán. Với người này, sắc là tối thượng, không gì vượt qua. Bây giờ, người đó không đắm nhiễm thanh, hương, vị, mịn trơn. Trong năm dục, sắc là tối diệu. Nếu người có tánh hạnh đắm nhiễm âm thanh, khi nghe thanh, lòng rất hoan hỷ mà không chán. Với người này, thanh là tối diệu, tối thượng. Trong năm dục, thanh là tối diệu. Nếu người có tánh hạnh đắm nhiễm hương, khi ngửi hương, lòng rất hoan hỷ mà không chán. Với người này, hương là tối diệu, tối thượng. Trong năm dục, hương là tối diệu. Nếu người có tánh hạnh nhiễm đắm vị ngon, khi biết vị rồi, lòng rất hoan hỷ mà không chán. Với người này, vị là tối diệu, tối thượng. Trong năm dục, vị là tối diệu. Nếu người có tánh hạnh nhiễm đắm mịn trơn, khi được mịn trơn rồi, lòng rất là hoan hỷ mà không chán. Với người này, mịn trơn là tối diệu, tối thượng. Trong năm dục, mịn trơn là tối diệu. Nếu tâm người kia đắm nhiễm sắc, khi ấy người đó sẽ không đắm nhiễm pháp thanh, hương, vị và mịn trơn. Nếu người kia có tánh hạnh đắm nhiễm thanh, người đó không còn đắm nhiễm pháp sắc, hương, vị và mịn trơn. Nếu người kia có tánh hạnh đắm nhiễm hương, người đó không còn đắm nhiễm pháp sắc, thanh, vị và mịn trơn. Nếu người kia có tánh hạnh đắm nhiễm vị, người đó không còn đắm nhiễm pháp sắc, thanh, hương và mệnh trơn. Nếu người kia có tánh hạnh đắm nhiễm mệnh trơn, người đó không còn đắm nhiễm pháp sắc, thanh, hương, vị. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: khi ý dục bừng cháy, cái được muốn phải được, được rồi càng hoan hỷ, sở nguyện không có nghi. Kia đã được dục này, ý tham dục không dứt, do đây mà hoan hỷ, duyên đó cho tối diệu. Hoặc khi muốn nghe tiếng, cái được muốn phải được, nghe xong càng hoan hỷ, sở nguyện không có nghi. Kia đã được tiếng này, tham đó ý không dứt, do đây mà hoan hỷ, duyên đó cho tối diệu. Hoặc khi lại ngửi hương, cái được muốn phải được, ngửi xong càng hoan hỷ, sở nguyện không có nghi. Kia đã được hương này, tham đó ý không dứt, do đây mà hoan hỷ, duyên đó cho tối diệu. Hoặc khi lại được vị, cái được muốn phải được, được rồi thêm hoan hỷ, sở dục không có nghi. Kia đã được vị này, tham đó ý không dứt, do đây mà hoan hỷ, duyên đó cho tối diệu. Nếu khi được mượt láng, cái được muốn phải được, được rồi thêm hoan hỷ, sở dục không nghi nan. Kia đã được mệnh trơn, tham đó ý không dứt, do đây mà hoan hỷ, duyên đó cho tối diệu. Cho nên, này Đại Vương, nếu nói sắc là diệu, hãy bình đẳng mà luận. Vì sao vậy? Vì nơi sắc có vị ngọt. Nếu sắc không có vị ngọt, chúng sanh hẳn không nhiễm đắm. Do nó có vị, nên trong năm dục, sắc là tối diệu. Nhưng sắc cũng có tai hại. Nếu sắc không có tai hại, chúng sanh không nhàm chán. Vì nó có tai hại, nên chúng sanh nhàm chán nó. Nhưng sắc có xuất yếu. Nếu sắc không có xuất yếu, ở đây chúng sanh không ra khỏi biển sanh tử được. Vì nó có xuất yếu, nên chúng sanh đến được trong thành Niết Bàn vô úy. Trong năm dục, sắc là tối diệu. Lại nữa, này Đại Vương, nếu nói thanh là diệu, hãy bình đẳng mà luận. Vì sao vậy? Vì nơi thanh có vị ngọt. Nếu thanh không có vị ngọt, chúng sanh hẳn không nhiễm đắm. Do nó có vị, nên trong năm dục, thanh là tối diệu. Nhưng thanh cũng có tai hại. Nếu thanh không có tai hại, chúng sanh không nhàm chán. Vì nó có tai hại, nên chúng sanh nhàm chán nó. Nhưng thanh có xuất yếu. Nếu thanh không có xuất yếu, ở đây chúng sanh không ra khỏi biển sanh tử được. Vì nó có xuất yếu, nên chúng sanh đến được trong thành Niết Bàn vô úy. Trong năm dục, thanh là tối diệu. Đại Vương nên biết, nếu nói hương là diệu, hãy bình đẳng mà bàn. Vì sao vậy? Vì nơi hương có vị ngọt. Nếu hương không có vị ngọt, chúng sanh hẳn không nhiễm đắm. Do nó có vị, nên trong năm dục, hương là tối diệu. Nhưng hương cũng có tai hại. Nếu hương không có tai hại, chúng sanh không nhàm chán. Vì nó có tai hại, nên chúng sanh nhàm chán nó. Nhưng hương có xuất yếu. Nếu hương không có xuất yếu, ở đây chúng sanh không ra khỏi biển sanh tử được. Vì nó có xuất yếu, nên chúng sanh đến được trong thành Niết Bàn vô úy. Trong năm dục, hương là tối diệu. Lại nữa, này Đại Vương, nếu nói vị là diệu, hãy bình đẳng mà bàn. Vì sao vậy? Vì nơi vị có vị ngọt. Nếu vị không có vị ngọt, chúng sanh hẳn không nhiễm đắm. Do nó có vị, nên trong năm dục, vị là tối diệu. Nhưng vị cũng có tai hại. Nếu vị không có tai hại, chúng sanh không nhàm chán. Vì nó có tai hại, nên chúng sanh nhàm chán nó. Nhưng vị có xuất yếu. Nếu vị không có xuất yếu, ở đây chúng sanh không ra khỏi biển sanh tử được. Vì nó có xuất yếu nên chúng sanh đến được trong thành Niết Bàn vô úy. Trong 50, vị là tối diệu. Lại nữa, này Đại Vương, nếu nói mịn trơn là diệu, hãy bình đẳng mà bàn. Vì sao vậy? Vì nơi mịn trơn có vị ngọt. Nếu mịn trơn không có vị ngọt, chúng sanh hẳn không nhiễm đắm. Do nó có mịn trơn nên trong 50, mịn trơn là tối diệu. Nhưng mịn trơn cũng có tai hại. Nếu mịn trơn không có tai hại, chúng sanh không nhàm chán. Vì nó có tai hại nên chúng sanh nhàm chán nó. Nhưng mịn trơn có xuất yếu. Nếu mịn trơn không có xuất yếu, ở đây chúng sanh không ra khỏi biển sanh tử được. Vì nó có xuất yếu nên chúng sanh đến được trong thành Niết Bàn vô úy. Trong 50, mịn trơn là tối diệu. Nam Vua sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, trong thành Xá Vệ, có gia chủ Nguyệt Quang, lắm của nhiều tiền, đầy đủ voi ngựa, bảy báu, vàng bạc châu báu, không thể tính kể. Nhưng gia chủ Nguyệt Quang không có con cái. Vì không có con cái, nên bây giờ gia chủ Nguyệt Quang cầu đảo trời thần, thỉnh cầu mặt trời, mặt trăng, thiên thần, địa thần, quỷ tử mẫu, tứ thiên vương, 28 đại thần quỷ vương, Thích Đề Hoàng Nhân và Phạm Thiên, thần núi, thần cây, thần ngũ đạo, cây cối, thảo dược, khắp cả mọi nơi, tất cả đều tham lễ, cầu mong ban cho một cậu con trai. Rồi vợ gia chủ Nguyệt Quang trải qua trong vòng mấy ngày, liền mang thai, bèn nói với gia chủ: "Tôi tự biết đã có mang." Nghe vậy, gia chủ vui mừng hớn hở, không tự chế được, liền sắm cho phu nhân giường ghế tốt, ăn uống ngon ngọt, mặc quần áo đẹp. Trải qua 8-9 tháng, phu nhân sinh một cậu bé tướng mạo xinh đẹp, hiếm có trên đời, như màu hoa đào. Bây giờ, hai tay bé cầm hạt ngọc mani vô giá, ngày đó liền nói kệ này: "Nhà này lắm tài sản, báu vật cùng thức ăn. Này tôi muốn bố thí, để người nghèo không thiếu. Nếu ở đây không vật, của báu và thức ăn, này có ngọc vô giá, thường dùng bố thí người." Lúc đó, cha mẹ cùng người trong nhà nghe lời nói này rồi, mọi người đều bỏ chạy. Sao lại sanh loài quỷ mỹ này? Chỉ có cha mẹ vì thương xót con nên không bỏ chạy tán loạn. Người mẹ liền hướng về con nói bài kệ này: "Là trời càng thác bà, quỷ mị hay la sát, là ai tên họ gì, nay ta muốn biết được." Lúc ấy cậu bé dùng kệ đáp lại mẹ: "Chẳng trời càng thác bà, chẳng quỷ mị la sát, nay con cha mẹ sanh, là người không nên nghi." Khi phu nhân nghe những lời nói, vui mừng hớn hở không tự chế được. Bà đem nhân duyên này nói lại hết cho gia chủ Nguyệt Quang. Nghe những lời này, gia chủ nghĩ thầm: "Đây là do duyên gì? Này ta phải đem việc này nói cho Ni Kiền Tử." Ông bồng đứa bé này đến chỗ Ni Kiền Tử, đảnh lễ rồi ngồi qua một bên. Rồi gia chủ Nguyệt Quang đem nhân duyên này nói đầy đủ cho Ni Kiền Tử. Ni Kiền Tử sau khi nghe những lời này bảo gia chủ: "Cậu bé này là người bạc phước, đối với thân không có ích, hãy giết đi. Nếu không giết thì nhà cửa tiêu hao suy sụp, thảy đều chết hết." Gia chủ Nguyệt Quang kia ấy tự suy nghĩ: "Trước đây ta không có con cái, vì nhân duyên này thỉnh cầu trời đất, không nơi nào không đến, trải qua bao nhiêu năm tháng mới sanh được đứa con này. Này ta không nỡ giết đứa bé này, cần hỏi lại Sa Môn, Bà La Môn khác để dứt nghi cho ta." Bây giờ, Như Lai thành Phật chưa lâu, mọi người xưng hiệu là Đại Sa Môn. Và chủ Nguyệt Quang nghĩ thầm, ta nên đem nhân duyên này thuộc với Đại Sa Môn ấy. Gia chủ rời chỗ ngồi đứng dậy, bồng đứa con này đến chỗ Thế Tôn. Giữa đường lại nghĩ thầm, này có Bà La Môn trưởng lão, tuổi đã quá già, trí tuệ thông minh được mọi người kính trọng, ông còn không biết, không thấy, huống chi là Sa Môn Cồ Đàm này. Tuổi trẻ, học đạo chưa lâu, há có thể biết được việc này sao? Sẽ sợ rằng cũng không giải tỏa được cái nghi của mình. Này đang giữa đường, ta nên trở về nhà. Khi ấy, có một thiên thần, xưa là bạn quen biết cũ của gia chủ, biết được những ý nghĩ trong lòng gia chủ, ở giữa hư không nói rằng, gia chủ nên biết, hãy tiến về trước một tí, ắt sẽ được lợi, được quả báo lớn, cũng sẽ đến chỗ cam lộ bất tử. Như Lai ra đời rất khó gặp, Như Lai mưa cam lộ xuống, thật lâu mới có. Lại nữa này gia chủ, có bốn sự tuy rất nhỏ, không thể xem thường. Sao gọi là bốn? Quốc vương tuy nhỏ, không thể xem thường. Đốm lửa tuy nhỏ, cũng không thể xem thường. Rồng tuy nhỏ, cũng không thể xem thường. Người học đạo tuy nhỏ, cũng không thể xem thường. Này gia chủ, đó gọi là bốn sự không thể xem thường. Rồi thiên thần nói kệ này, quốc vương tuy còn nhỏ, sát hại do pháp này, đốm lửa tuy chưa bùng, sẽ đốt cỏ, cây, núi. Rồng thần hiện tuy nhỏ, làm mưa khi đến thời. Người học đạo tuy nhỏ, độ người vô số lượng. Bây giờ, gia chủ Nguyệt Quang tâm ý khai mở, vui mừng hớn hở, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Bây giờ, Thế Tôn bảo gia chủ, hiện cậu bé này rất có phước lớn. Cậu bé này nếu lớn lên, cậu ta sẽ dẫn 500 đồ chúng đến chỗ ta, xuất gia học đạo, đắc A-la-hán. Trong hàng thanh văn của ta, là người có phước đức lớn nhất, không ai có thể sánh kịp. Lúc ấy, gia chủ nghe xong, vui mừng hớn hở, không tự kiềm chế được, bạch Thế Tôn. Đúng như lời Thế Tôn dạy, chẳng phải như Ni Kiền Tử. Rồi gia chủ Nguyệt Quang lại bạch Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn, hãy thương đứa bé này, mà cùng chúng tăng nhận lời thọ thỉnh. Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh. Sau khi thấy Thế Tôn im lặng nhận lời mời, ông từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi lui đi. Về đến nhà, ông bày biện cổ bàn các thứ đồ ăn thức uống ngon ngọt, trải tọa cũ tốt, sáng sớm đích thân đến bạch. Đã đến giờ, cúi xin Thế Tôn quan lâm. Thế Tôn biết đã đến giờ, dẫn các tỳ kheo trước sau vây quanh vào thành Xá Vệ, đến nhà gia chủ, tới chỗ ngồi. Gia chủ thấy Phật và các tỳ kheo đã ngồi ổn định rồi, bèn dọn đồ ăn thức uống, tự tay châm trước, hoan hỷ không loạn. Thấy đã ăn xong, dọn dẹp bình bát, dùng nước rửa. Rồi ông chọn một chỗ ngồi nhỏ, ngồi trước mặt Như Lai, muốn được nghe pháp vi diệu mà Phật thuyết. Khi ấy, gia chủ Nguyệt Quang bạch Thế Tôn, này, con xin đem tất cả nhà cửa, sản nghiệp, ruộng vườn cho đứa bé này. Cúi xin Thế Tôn hãy đặt tên cho. Thế Tôn bảo, lúc đứa bé này sinh, mọi người đều bỏ chạy tán loạn, gọi là quỷ Thi Bà La. Nên này đặt tên là Thi Bà La. Bấy giờ, Thế Tôn tuần tự nói các đề tài vi diệu cho gia chủ và vợ gia chủ. Đề tài về bố thí, về trì giới, về sanh thiên, dục là tưởng bất tịnh, là khửu lậu, là tai họa lớn, xuất yếu là vi diệu. Thế Tôn thấy tâm ý của gia chủ và vợ gia chủ đã khai mở, không còn hồ nghi nữa. Như pháp thường mà chư Phật Thế Tôn thuyết là khổ, tập, tận, đạo. Bây giờ Thế Tôn nói hết cho gia chủ, khiến cho phát tâm hoan hỷ. Ngay trên chỗ ngồi, vợ chồng gia chủ sạch trần cấu, được mắt pháp trong sạch, giống như vải trắng mới dễ nhuộm màu. Vợ chồng gia chủ lúc này cũng như vậy, ở ngay trên chỗ ngồi, được mắt pháp trong sạch, họ đã thấy pháp, được pháp và phân biệt các pháp, đã hết do dự, không còn hồ nghi, được không còn sợ hãi, hiểu được pháp sâu xa của Như Lai, liền thọ năm giới. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: Tế tự lửa trên hết, các luận kệ đứng đầu, vua tôn quý loài người, biển là nguồn các sông, trăng sáng nhất các sao, nguồn sáng mặt trời nhất, tám phương và trên dưới, muôn phẩm vật sản sinh, người muốn cầu phước kia, tam Phật là tối tôn. Khi Thế Tôn nói bài kệ này xong, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Khi ấy, gia chủ tìm 500 đồng tử, sai hầu Thi Bà La. Khi Thi Bà La vừa tròn 20 tuổi, bèn đến chỗ cha mẹ, thưa cha mẹ: Cứu xin song thân cho phép con xuất gia học đạo. Bây giờ, song thân liền chấp thuận. Vì sao vậy? Vì trước đây Thế Tôn đã thọ ký cho rồi. Cậu sẽ dẫn 500 thiếu niên đến chỗ Thế Tôn xin làm sa môn. Thi Bà La và 500 người lạy sát chân cha mẹ, rồi liền lui đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên. Thi Bà La bạch Thế Tôn: Cứu xin cho phép con được chấp nhận vào đạo. Thế Tôn liền chấp thuận cho làm sa môn. Chưa qua mấy ngày liền thành A-la-hán, 6 thần thông trong suốt, 8 giải thoát đầy đủ. Bây giờ 500 đồng tử đến trước bạch Phật: Cứu xin Thế Tôn cho phép chúng con làm sa môn. Thế Tôn im lặng hứa khả, xuất gia chưa kinh qua bao nhiêu ngày, họ đều thành A-la-hán. Bây giờ tôn giả Thi Bà La trở về ban cũ nước Xá Vệ, được mọi người kính ngưỡng và được cúng dường 4 thứ: y áo, thức ăn, tọa ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. Lúc ấy Thi Bà La nghĩ thầm: Này, ta ở tại ban cũ này rất là ồn ào, ta hãy du hóa ở trong nhân gian. Bây giờ đến giờ khất thực, tôn giả Thi Bà La khoác y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực. Khất thực xong trở về chỗ cũ, thu xếp tọa cụ, khoác y mang bát, dẫn theo 500 tỳ kheo ra khỏi Tinh Xá Kỳ Hoàng, du hóa trong nhân gian. Đến đâu họ cũng đều được cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, tọa cụ, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, lại có chư thiên bảo các thôn làng. Này, có tôn giả Thi Bà La đắc A-la-hán, phước đức đệ nhất, dẫn 500 tỳ kheo du hóa trong nhân gian, chư hiền hãy đến cúng dường. Ai nay không làm sao hối hận vô ích. Lúc này tôn giả Thi Bà La nghĩ thầm: Này, thật chán đủ sự cúng dường này, ta nên lánh chỗ nào cho người không biết chỗ ta. Rồi tôn giả bèn đi vào núi sâu, chư thiên lại báo với mọi người trong thôn làng. Hiện tôn giả Thi Bà La đang ở trong núi này, hãy đến cúng dường. Này, ai không làm sao hối hận vô ích. Dân làng sau khi nghe chư thiên nói vậy, liền gánh đồ ăn thức uống đến chỗ tôn giả Thi Bà La, thưa: Cứu xin tôn giả hãy vì chúng con mà ở đây. Lúc ấy Thi Bà La du hóa trong nhân gian, đi dần dần đến chỗ Ca Lăng Đà trong vườn trúc thành La Duyệt, cùng đại chúng 500 tỳ kheo, cũng được cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, tọa ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. Tôn giả Thi Bà La nghĩ thầm: Này, ta nên tìm chỗ nào để hạ an cư cho mọi người không biết chỗ ta. Rồi lại nghĩ: Nên đến núi phía tây Quảng Phổ, ở phía đông núi Kỳ Xà, ở đó hạ an cư. Tôn giả bèn dẫn 500 tỳ kheo đến ở trong núi kia mà thọ an cư. Khi ấy Thích Đề Hoàng Nhân biết được những ý nghĩ trong tâm Thi Bà La, liền ở trong núi hóa hiện phù đồ, vườn cây ăn trái đều đầy đủ, chung quanh có ao tắm, hóa ra 500 đài cao, lại hóa 500 giường nằm, lại hóa 500 giường ngồi, lại hóa 500 giường dây, và dùng cam lồ trời mà ăn. Tôn giả Thi Bà La nghĩ thầm: nay ta đã hạ an cư xong, lâu quá không gặp Như Lai, nay nên đến hầu cận Thế Tôn. Tôn giả liền dẫn 500 tỳ kheo đến thành Xá Vệ. Lúc ấy trời nóng bức, chúng tỳ kheo đều đổ mồ hôi, dơ bẩn thân thể. Tôn giả Thi Bà La nghĩ thầm: hôm nay chúng tỳ kheo thân thể nóng nực, nếu được chút mây trên trời cùng tạo cơn mưa nhỏ thì thật là việc tốt, và gặp được ao tắm nhỏ cùng được ít nước uống. Vừa khởi lên ý nghĩ này, tức thì trên không trung xuất hiện một đám mây lớn tạo thành cơn mưa bụi. Cũng có ao tắm, có 4 phi nhân gánh nước uống ngon ngọt do Tỳ Sa Môn Thiên Vương sai khiến đến thưa. Cúi xin Tôn giả nhận nước uống ngọt này và cho tăng tỳ kheo. Tôn giả nhận nước uống này rồi cho tăng tỳ kheo uống. Thi Bà La lại nghĩ: này ta nên nghỉ đêm ở nơi đây. Lúc đó Thích Đề Hoằng Nhân biết những ý nghĩ trong tâm Thi Bà La, liền hóa ra 500 phòng xá ở cạnh đường, đầy đủ giường nằm tọa cụ. Chư thiên dâng lên đồ ăn thức uống. Thi Bà La ăn xong rời chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Bây giờ chú của Tôn giả Thi Bà La đang ở trong thành Xá Vệ, lắm tiền nhiều của, không thiếu thứ gì, nhưng lại tham lam không chịu bố thí, không tin Phật Pháp Tăng, không tạo công đức. Những thân tộc nói với người này: gia chủ dùng của cải này làm gì mà không tạo tư lương cho đời sao? Gia chủ kia sau khi nghe những lời này rồi, trong một ngày đem 100.000 lượng vàng bố thí cho Bà La Môn ngoại đạo, chớ không hướng về Tam Bảo. Lúc đó Tôn giả Thi Bà La nghe chú mình đem 100.000 lượng vàng bố thí cho ngoại đạo mà không cúng dường cho Tam Bảo. Tôn giả Thi Bà La đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, rồi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bây giờ Thế Tôn vì Thi Bà La nói pháp vi diệu. Tôn giả Thi Bà La sau khi nghe pháp từ Như Lai, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Thế Tôn, nhiễu quanh bên hữu 3 vòng rồi ra đi. Ngay ngày hôm ấy, Tôn giả Thi Bà La khoác y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực, dần dần đến nhà người chú. Đến nơi, Tôn giả đứng im lặng ở ngoài cửa. Gia chủ thấy Tôn giả Thi Bà La ở bên ngoài cửa khất thực, liền nói: hôm qua sao ngươi không lại? Hôm qua ta đem 100.000 lượng vàng bố thí, giờ ta cho ngươi 1 tấm vải dạ. Thì Bà La đáp: tôi không dùng vải làm gì, hôm nay đến đây là để khất thực. Gia chủ đáp: hôm qua ta đã dùng 100.000 lượng vàng bố thí, nên không thể bố thí trở lại được. Tôn giả Thi Bà La muốn độ gia chủ, nên liền bay lên không trung, thân tuôn ra nước, lửa, ngồi nằm, kinh hành, tùy ý tạo. Khi gia chủ thấy biến hóa này, bèn tự nói: hãy xuống trở lại mà ngồi đi, này ta sẽ bố thí cho. Tôn giả Thi Bà La liền xả thần túc, về lại chỗ ngồi. Khi ấy, gia chủ kia đem đồ ăn thức uống tệ dở, thật là thô xấu, cho Tôn giả Thi Bà La dùng. Tôn giả Thi Bà La vốn sinh trưởng trong gia đình hào phú, đồ ăn uống dư dả, nhưng vì gia chủ kia nên nhận thức ăn này mà ăn. Tôn giả Thi Bà La ăn xong trở về chỗ ngồi. Ngày đêm ấy, giữa hư không, thiên thần đến nói với gia chủ này: thiện thí, thí thật lớn, là cho Thi Bà La vô dục đã giải thoát, đoạn ái không còn nghi. Giữa đêm và sáng sớm, hai lần nói kệ này: thiện thí, thí thật lớn, là cho Thi Bà La vô dục đã giải thoát, đoạn ái không còn nghi. Khi gia chủ nghe chư thiên nói, bèn suy nghĩ: hôm qua ta đem 100.000 lượng vàng bố thí cho ngoại đạo mà không có cảm ứng này, hôm nay chỉ dùng thức ăn tệ dở thí cho Tôn giả Thi Bà La mà đưa đến cảm ứng này, lúc nào trời sáng, ta sẽ đem 100.000 lượng vàng bố thí cho tôn giả Thi Bà La. Rồi gia chủ ngay ngày ấy kiểm tính trong nhà có được giá 100.000 lạng vàng bố thí Thi Bà La, bèn đem đến chỗ tôn giả Thi Bà La đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Bây giờ ông đem 100.000 lạng vàng dâng lên Thi Bà La và nói: cố xin ngài nhận 100.000 lượng vàng này. Tôn giả Thi Bà La nói: chúc gia chủ hưởng phước vô lượng, sống lâu tự nhiên. Nhưng Như Lai lại không cho phép tỳ kheo nhận 100.000 lượng vàng. Lúc ấy gia chủ liền đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ gia chủ kia bạch Thế Tôn: cố xin Thế Tôn cho tỳ kheo Thi Bà La nhận 100.000 lượng vàng, cho con được phước này. Bây giờ Thế Tôn bảo một tỳ kheo: người đi đến chỗ tỳ kheo Thi Bà La, nói ta cho gọi ông ấy. Tỳ kheo đáp: kính vâng bạch Thế Tôn. Tỳ kheo phân lời Phật dạy, tức thì đi đến chỗ Thi Bà La đem những lời Như Lai mà báo. Tôn giả Thi Bà La nghe theo lời tỳ kheo kia, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bây giờ Thế Tôn bảo Thi Bà La: này, ngươi hãy nhận 100.000 lượng vàng của gia chủ này, để ông ta được phước này. Đây là nghiệp duyên kiếp trước, nên hưởng báo này. Tôn giả Thi Bà La đáp: kính vâng bạch Thế Tôn. Lúc ấy Tôn giả Thi Bà La liền nói bài kệ Đạt Sấn: cúng y áo các thứ, muốn cầu phước đức kia, sanh làm trời hay người, vui hưởng 5 lạc thú. Từ trời đến cõi người, vượt khỏi nghi có không, chỗ niết bàn vô vi, nơi chư Phật an lạc. Người huệ thí dễ dàng, mong đây được phước đức, hãy phát tâm từ huệ, làm phước không mệt mỏi. Khi ấy Tôn giả Thi Bà La bảo gia chủ: hãy mang 100.000 lượng vàng này để trong phòng tôi. Gia chủ vâng theo lời dạy này, mang 100.000 lượng vàng để trong phòng Tôn giả Thi Bà La rồi ra đi. Thi Bà La bảo các tỳ kheo: các vị có ai thiếu gì thì đến đây mà lấy, hoặc nếu cần y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm ngọa cụ, thuốc men trị bệnh đều đến lấy, đừng cầu ở nơi khác, hãy lần lượt báo cho nhau biết điều này. Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn: Thi Bà La xưa kia đã tạo phước gì mà sanh nhà gia chủ xinh đẹp vô song như màu hoa đào, lại được phước gì mà hai tay cầm ngọc từ thai mẹ sanh ra, lại tạo phước gì mà dẫn 500 người đến chỗ Như Lai xuất gia học đạo, được gặp Như Lai ở đời, lại tạo phước gì mà đến đâu cũng được đầy đủ y phục, đồ ăn thức uống tự nhiên không thiếu thốn, tỳ kheo khác không bì kịp. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: quá khứ lâu xa, 91 kiếp, có Phật hiệu Tỳ Bà Thi, Như Lai, Chí Chơn, Đẳng Chánh Giác, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời, du hóa tại nước Bàn Đầu, cùng với đại chúng gồm 60.008.000 người, được cúng dường 4 thứ, y phục, đồ ăn thức uống, tọa ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. Lúc ấy có Bà La Môn tên Gia Nhã Đạt sống ở nơi ấy, nhiều tiền lắm của, vàng bạc trân báu, sa cừ, mã não, trân châu, hổ phách, không thể đếm hết. Bấy giờ, Gia Nhã Đạt ra khỏi nước, đi đến chỗ Như Lai Tỳ Bà Thi. Đến nơi, chào hỏi xong, ngồi qua một bên. Như Lai Tỳ Bà Thi lần lượt vì ông ta nói pháp, khiến ông ta sanh tâm hoan hỷ. Bấy giờ, Gia Nhã Đạt bạch Như Lai Tỳ Bà Thi: cố xin Thế Tôn nhận lời thỉnh của con, con muốn dâng cơm cúng Phật và tỳ kheo tăng. Khi ấy Như Lai im lặng nhận lời. Bà La Môn Gia Nhã Đạt thấy Thế Tôn im lặng nhận lời mời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh Phật 3 vòng rồi về nhà. Ông chuẩn bị sửa soạn các loại đồ ăn thức uống ngon ngọt. Bây giờ vào lúc nửa đêm, Gia Nhã Đạt suy nghĩ: này, ta đã chuẩn bị đầy đủ các món đồ ăn thức uống, chỉ còn thiếu lạc. Sáng sớm mai ta sẽ đến trong cửa thành, nơi đó có ai bán lạc sẽ mua hết. Sáng sớm, Gia Nhã Đạt bày tọa cụ tốt, rồi lại đến trong cửa thành để tìm mua lạc. Vào lúc ấy, có một người chăn bò tên là Thi Bà La muốn mang lạc đi tế tự. Bà La Môn Gia Nhã Đạt nói với người chăn bò: nếu ông bán lạc, tôi sẽ mua. Thi Bà La nói: nay tôi muốn tế tự. Bà La Môn nói: ông tế trời là để cầu điều gì? Hãy bán cho tôi, sẽ trả tiền cao hơn. Người chăn bò đáp: ông Bà La Môn, nay ông dùng lạc để làm gì? Bà La Môn đáp: nay tôi thỉnh Như Lai Tỳ Bà Thi và Tăng Tỳ Kheo, nhưng đồ ăn thức uống đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu lạc. Thì Bà La hỏi Bà La Môn: Như Lai Tỳ Bà Thi tướng mạo thế nào? Bà La Môn đáp: Như Lai không ai sánh bằng, giới thanh tịnh đầy đủ, định và huệ không ai bì kịp, trên trời dưới đất không ai sánh bằng. Khi Bà La Môn Gia Nhã Đạt ca ngợi đức của Như Lai, Thi Bà La nghe xong tâm trí khai mở. Khi ấy Thi Bà La bảo Bà La Môn: này, tôi đích thân đem lạc này đến cúng dường Như Lai, không cần tế trời làm gì nữa. Bà La Môn Gia Nhã Đạt dẫn người chăn bò này về đến nhà, đi đến chỗ Phật bạch rằng: đã đúng giờ, nay là lúc thích hợp, xin Thế Tôn hạ cố. Như Lai biết đã đến giờ, khoác y mang bát, dẫn các tỳ kheo trước sau vây quanh đến nhà Bà La Môn Gia Nhã Đạt. Mọi người ngồi theo thứ lớp. Khi người chăn bò thấy dung mạo Như Lai hiếm có trên đời, các căn tịch tịnh, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân ngài, mặt như mặt trời mặt trăng, giống như núi Tu Di hơn hẳn đỉnh các núi khác, ánh sáng chiếu khắp, không nơi tối tăm nào mà không thấu. Thấy vậy vui mừng, ông đến trước chỗ Thế Tôn nói rằng: nếu công đức của Như Lai đúng như Bà La Môn đã nói, hãy cho bình lạc này đủ cung cấp cho chúng tăng. Rồi Thi Bà La bạch Thế Tôn: cúi xin nhận lạc này. Như Lai liền đưa bát nhận lạc, cũng lại cho các tăng tỳ kheo nhận lạc đầy đủ. Khi ấy người chăn bò bạch Thế Tôn: nay lạc vẫn còn dư. Như Lai bảo: ông đem lạc này cúng thêm cho Phật và các tỳ kheo. Người chăn bò đáp: thưa vâng Thế Tôn. Người chăn bò đi chia lạc trở lại, cuối cùng lạc vẫn còn dư. Người chăn bò lại bạch Phật: số lạc vẫn còn dư. Như Lai bảo người này: ông hãy đem lạc này cúng cho chúng tỳ kheo ni, chúng Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di khiến được no đủ. Số lạc vẫn còn dư. Bây giờ Phật bảo người chăn bò: ông đem lạc này cho chủ nhân đàn Việt. Đáp: thưa vâng. Rồi lại tìm cho các thí chủ đàn Việt. Số lạc còn dư lại đem cho những người ăn xin nghèo thiếu. Nhưng lạc vẫn còn dư. Lại bạch Phật: hiện lạc vẫn còn dư. Phật bảo: này, đem số lạc này đổ nơi đất sạch, hoặc đổ vào trong nước. Vì sao vậy? Ta không thấy có người hay trời nào có thể tiêu hóa lạc này, chỉ trừ Như Lai. Người chăn bò vâng lời Phật dạy, đem lạc này đổ vào trong nước. Tức thì ngay trong nước xuất hiện ngọn lửa lớn cao vài mươi nhẫn. Người chăn bò sau khi thấy sự biến hóa quái lạ này, trở lại chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, chắp tay mà đứng, lại tự thệ nguyện: này, đem lạc này cúng dường cho chúng bốn bộ. Nếu có được phước đức do phước lành này, con sẽ không đọa vào nơi tám nạn, không sinh vào nhà nghèo thiếu, sinh ra bất cứ nơi nào, sáu căn hoàn toàn đầy đủ, mặt mày xinh đẹp, thường được xuất gia, mong đợi tương lai cũng gặp được Thánh Tôn như vậy. Tỳ kheo nên biết, 31 kiếp về trước, lại có Phật tên Thi Khí Như Lai xuất hiện ở đời. Lúc ấy, Như Lai Thi Khí giáo hóa ở thế giới Giả Mã, cùng 10 vạn đại tỳ kheo. Bây giờ khi đến giờ, Như Lai thi ký khoác y mang bát vào thành khất thực. Trong thành có một khách thương lớn tên Thiện Tài. Từ xa thấy Như Lai thi ký có các căn tịch tịnh, dung mạo đoan chánh, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân ngài, mặt như mặt trời mặt trăng. Thấy vậy, ông phát tâm hoan hỷ, đến trước chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Lúc này, người buôn đem ngọc quý báu rải lên Như Lai. Tâm sâu kính của ông được thể hiện qua lời thề: nguyện đem công đức này, nơi nào con sinh ra cũng lắm của nhiều tiền, không có gì thiếu thốn. Trong tay lúc nào cũng có tiền cũ, cho đến trong bào thai mẹ cũng có. Ở trong kiếp này lại có Như Lai tỳ xá phù, chí chân, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời. Bấy giờ có gia chủ tên Thiện Giác lắm của nhiều tiền, lại thỉnh Như Lai tỳ xá phù, chí chân, đẳng chánh giác và tăng tỳ kheo. Gia chủ ấy thiếu người giúp việc, nên lúc này đích thân sắp soạn đồ ăn thức uống ngon ngọt thiết trai cho Như Lai ấy, rồi tự thệ nguyện: tôi cho công đức này sanh ở nơi nào, thường được gặp tam bảo, không thiếu thốn thứ gì, thường có nhiều người hầu, và trong đời tương lai cũng gặp Phật như ngày nay vậy. Này, trong hiện kiếp này lại có Phật tên Câu Lâu Tôn, chí chân, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn xuất hiện ở đời. Bấy giờ có gia chủ tên Đa Tài lại thỉnh Như Lai Câu Lâu Tôn trong vòng 7 ngày cúng dường cơm Phật và tăng tỳ kheo. Cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. Nguyện sinh ra nơi nào thường lắm của nhiều tiền, không sinh vào nhà bần tiện, khiến chỗ sinh của con thường được 4 sự cúng dường, làm nơi chúng 4 bộ, quốc vương và nhân dân trông thấy tôn kính, nơi trời rồng quỷ thần, người hay chẳng phải người trông thấy tiếp đãi. Các tỳ kheo nên biết, Bà La Môn Gia Nhã Đạt bấy giờ há là người nào khác sao? Đừng nghĩ như vậy. Vì sao vậy? Vì nay tự thân chính là gia chủ Nguyệt Quang. Người chăn bò tên Thi Bà La đem lạc cúng dường Phật lúc ấy, nay chính là tỳ kheo Thi Bà La. Người lái buôn Thiện Tài lúc ấy há là người nào khác sao? Đừng nghĩ như vậy. Này chính là tỳ kheo Thi Bà La. Gia chủ Thiện Giác lúc ấy há là người nào khác sao? Đừng nghĩ như vậy. Này chính là tỳ kheo Thi Bà La. Gia chủ Đa Tài lúc ấy há là người nào khác sao? Đừng nghĩ như vậy. Ngày nay chính là tỳ kheo Thi Bà La. Các tỳ kheo nên biết, tỳ kheo Thi Bà La đã phát thệ nguyện này: mong nơi nào con sinh ra, con thường xinh đẹp vô song, lúc nào cũng sinh vào nhà giàu sang. Mong đời sau được gặp Thế Tôn, ngài sẽ thuyết pháp cho con nghe, con liền được giải thoát, được xuất gia làm sa môn. Do công đức này, ngày nay tỳ kheo Thi Bà La được sanh trong nhà giàu có, xinh đẹp vô song, nay gặp ta lập tức thành A-la-hán. Song tỳ kheo nên biết, lại nhờ công đức rải châu báu lên mình Như Lai, nên nay ở trong bào thai, tay cầm 2 hạt châu mà ra khỏi thai mẹ, giá trị bằng cả Diêm Phù Đề. Ngày vừa sinh ra liền nói như vậy, lại thỉnh Như Lai Câu Lâu Tôn để cầu có nhiều người sai khiến, nên nay dẫn 500 đồ chúng đến chỗ ta xuất gia học đạo, thành A-la-hán. Lại trong vòng 7 ngày cúng dường Như Lai Câu Lâu Tôn để được tứ sự cúng dường, nên ngày nay không thiếu y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men trị bệnh. Nhờ công đức này, các tỳ kheo không bị kịp. Thích Đề Hoằng Nhân đích thân đến cúng dường, cung cấp các thứ cần dùng. Lại nữa, chư thiên truyền nhau báo xóm làng cho chúng bốn bộ biết có Thi Bà La. Ý nghĩa của sự việc là vậy. Người phước đức đệ nhất trong đệ tử của ta chính là tỳ kheo Thi Bà La. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo. Có năm hạng trượng phu dũng kiện, có nhiệm vụ chiến đấu xuất hiện ở đời. Những ai là năm? Ở đây có người mặc áo giáp, cầm gậy vào trận chiến đấu. Từ xa thấy gió bụi, liền sinh lòng sợ hãi. Đó là hạng chiến sĩ thứ nhất. Lại nữa, người chiến đấu thứ hai mặc áo giáp, cầm gậy vào trận chiến đấu. Khi thấy gió bụi mà không sinh lòng sợ hãi, nhưng thấy ngọn cờ cao liền sinh lòng sợ hãi, không thể tiến lên chiến đấu. Đó gọi là hạng chiến sĩ thứ hai. Lại nữa, người chiến sĩ thứ ba mặc áo giáp, cầm gậy vào trận chiến đấu. Khi thấy gió bụi hay thấy ngọn cờ cao, không sinh lòng sợ hãi. Nhưng thấy cung tên liền sinh lòng sợ hãi, không có khả năng chiến đấu. Đó gọi là hạng chiến sĩ thứ ba. Lại nữa, người chiến sĩ thứ tư mặc áo giáp, cầm gậy vào trận chiến đấu. Nếu thấy gió bụi, thấy ngọn cờ cao, hay thấy cung tên không sinh lòng sợ hãi, nhưng vừa vào trận liền bị địch bắt hoặc bị giết, đó gọi là hạng chiến sĩ thứ tư. Lại nữa, người chiến sĩ thứ năm mặc áo giáp, cầm gậy đi vào trận chiến đấu. Nếu thấy gió bụi, thấy ngọn cờ cao, thấy cung tên hoặc bị bắt, cho đến gần chết, không sinh lòng sợ hãi, có thể phá tan quân địch trong ngoài bờ cõi mà lãnh đạo nhân dân, đó gọi là hạng chiến sĩ thứ năm. Cũng vậy, tỳ kheo, thế gian có năm loại người này, thì nay trong chúng tỳ kheo cũng có năm hạng người này xuất hiện ở đời. Những ai là năm? Có tỳ kheo sống tại thôn xóm khác, nghe trong thôn này có người nữ xinh đẹp vô song, mặc như màu hoa đào. Nghe rồi đến giờ khoác y cầm bát vào thôn khất thực, thấy người nữ này nhan sắc vô song, liền sanh dục tưởng, cởi bỏ ba y, hoàn xả cấm giới mà làm cư sĩ. Giống như người chiến đấu kia, thấy chút gió bụi đã sinh lòng sợ hãi. Tỳ kheo này tựa như vậy. Lại nữa, có tỳ kheo nghe có người nữ sống ở trong thôn xóm xinh đẹp không ai bằng, đến giờ khoác y cầm bát vào thôn khất thực, khi thấy người nữ mà không khởi dục tưởng, nhưng cùng người nữ kia đùa giỡn chuyện trò qua lại, rồi nhân việc đùa giỡn này liền cởi pháp phục trở lại làm bạch y. Như hạng người thứ hai kia, tuy thấy gió bụi không sợ, nhưng thấy ngọn cờ cao liền sinh lòng sợ hãi. Tỳ kheo này cũng lại như vậy. Lại nữa, có tỳ kheo nghe trong thôn có người nữ dung mạo xinh đẹp ít có trên đời, như màu hoa đào, đến giờ khoác y mang bát vào thôn khất thực, khi thấy người nữ không khởi dục tưởng, tuy dù cùng người đùa giỡn nhau cũng không khởi tưởng dục ý, nhưng cùng người nữ kia nắm tay hoặc vuốt ve nhau, trong đó liền khởi dục tưởng, cởi ba pháp y trở lại làm bạch y, tập khởi nghiệp nhà. Như hạng người thứ ba kia khi vào trận, thấy gió bụi, thấy cờ cao không sinh lòng sợ hãi, nhưng thấy cung tên liền sinh lòng sợ hãi. Lại nữa, có tỳ kheo nghe trong thôn làng có người nữ mặt mày xinh đẹp ít có trên đời, đến giờ khoác y mang bát vào thôn khất thực, khi thấy người nữ không khởi dục tưởng, hay cùng nói chuyện cũng không khởi dục tưởng, khi được người nữ kia vuốt ve liền khởi dục tưởng, nhưng không cởi pháp phục mà sống đời tại gia. Như hạng người thứ tư kia vào trận bị quân địch bắt hoặc mất mạng không trở ra được. Lại nữa, có tỳ kheo nương vào thôn làng mà sống, họ nghe trong thôn có người nữ. Đến giờ, khoác y mang bát vào thôn khất thực. Khi thấy người nữ, không khởi dục tưởng. Nếu cùng nói cười, cũng không khởi dục tưởng. Nếu lại được vuốt ve, cũng không khởi dục tưởng. Lúc ấy, tỳ kheo quán 36 vật trong thân này ô uế bất tịnh. Ai đắm vào đây, do đâu khởi dục, dục này dừng lại chỗ nào? Là từ đầu chăng, ra từ thân thể chăng? Quán các vật này rõ ràng không có gì cả, từ đầu đến chân cũng lại như vậy. Những gì thuộc năm tạng không có tưởng tượng, cũng không có chỗ đến. Vì ấy quán nguồn duyên không biết từ nơi nào lại. Vì ấy lại nghĩ, ta quán dục này từ nhân duyên sanh. Tỳ kheo quan sát điều này rồi, tâm được giải thoát dục lậu, tâm được giải thoát khửu lậu, tâm được giải thoát vô minh lậu. Sau khi đã giải thoát, liền được trí giải thoát, như thật biết rằng, sanh tử đã chức, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Giống như người chiến đấu thứ năm kia, sống tự tại, không bị nặng địch quân. Do vậy, ta nói, người này đã dứt bỏ ái dục, vào nơi vô úy, đạt đến thành niết bàn. Này tỳ kheo, đó gọi là có năm hạng người này xuất hiện ở đời. Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này. Dục ta biết gốc ngươi, ý do tư tưởng sinh. Ta chẳng sinh tư tưởng, còn ngươi thì không có. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy quán sát dâm bất tịnh, hạnh là ô uế, để trừ bỏ sắc dục. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có năm hạng chiến đấu xuất hiện ở đời, sao gọi là năm? Có người mặc áo giáp, cầm gậy vào quân trận chiến đấu. Khi thấy gió bụi, liền sinh lòng sợ hãi, không dám vào trong trận lớn kia. Đó gọi là hạng người thứ nhất. Lại nữa, hạng chiến đấu thứ hai mặc áo giáp, cầm gậy vào quân trận chiến đấu, thấy gió bụi không sinh sợ hãi. Nhưng nghe tiếng trống đánh liền sinh lòng sợ hãi, đó gọi là hạng thứ hai. Lại nữa, hạng thứ ba mặc áo giáp, cầm gậy vào quân trận chiến đấu, khi thấy gió bụi không sinh lòng sợ hãi, hoặc nghe tiếng trống tù và không sinh sợ hãi. Nhưng khi thấy cờ cao liền sinh lòng sợ hãi, không dám chiến đấu, đó gọi là hạng thứ ba. Lại nữa, hạng thứ tư mặc áo giáp, cầm gậy vào quân trận chiến đấu, khi thấy gió bụi không sinh lòng sợ hãi, hoặc nghe tiếng trống tù và cũng không sinh lòng sợ hãi, hay thấy cờ cao cũng không sinh lòng sợ hãi, nhưng lại bị địch bắt hoặc bị giết, đó gọi là hạng thứ tư. Lại nữa, hạng thứ năm có người mặc áo giáp, cầm gậy vào quân trận chiến đấu, hoàn toàn có khả năng phá tan quân địch, mở rộng bờ cõi. Đó gọi là hạng thứ năm xuất hiện ở đời. Tỳ kheo nên biết, nay tỳ kheo cũng có năm hạng người xuất hiện ở thế gian. Sao gọi là năm? Hoặc có tỳ kheo sống trong thôn xóm, nghe có người nữ xinh đẹp vô song, như màu hoa đào. Đến giờ, tỳ kheo kia khoác y mang bát vào thôn khất thực, không hộ trì các căn, không giữ gìn pháp thân miệng ý. Khi thấy người nữ, vì ấy khởi dục ý, hoàn xả cấm giới, sống theo pháp bạch y. Như người thứ nhất kia, nghe tiếng bụi nổi lên, không kham chiến đấu, sinh lòng sợ hãi. Do vậy cho nên ta nói đến người này. Lại nữa, tỳ kheo sống tại thôn làng, nghe trong thôn có người nữ xinh đẹp không ai bằng, mặc như mọc hoa đào, liền xả giới, sống theo pháp bạch y. Như hạng chiến đấu thứ hai kia, chỉ nghe tiếng trống, tù và, không kham chiến đấu. Đây cũng như vậy. Lại nữa, tỳ kheo sống tại thôn làng, nghe có người nữ tại thôn làng kia. Sau khi nghe mà không khởi dục ý, khi thấy người nữ mà không khởi dục tưởng, nhưng chỉ vì cùng người nữ đùa giỡn, do đó liền xả cấm giới, sống theo pháp bạch y. Như người thứ ba kia, từ xa thấy cờ rồi, liền sinh lòng sợ hãi, không dám chiến đấu. Vì vậy cho nên, nay ta nói người này, đó gọi là hạng chiến đấu thứ ba. Lại nữa, tỳ kheo sống tại thôn làng, tỳ kheo kia nghe trong thôn có người nữ, khi khoác y mang bát vào thôn khất thực, không giữ gìn thân, miệng ý, khi thấy người nữ xinh đẹp vô song, ở đó liền khởi dục ý, hoặc cùng người nữ cùng nhau lôi kéo, hoặc nắm tay nhau, bèn xả cấm giới, trở lại làm bạch y. Như hạng chiến đấu thứ tư kia, ở trong đại quân, bị địch bắt, bị giết. Vì vậy nên nay ta nói người này. Lại nữa, có tỳ kheo nghe trong thôn làng có người nữ ít có trên đời. Tuy nghe vậy mà không khởi dục tưởng, tỳ kheo kia đến giờ khoác y mang bát vào thôn khất thực, giữ gìn thân miệng ý. Tuy thấy người nữ không khởi dục tưởng, không có tà niệm. Nếu cùng người nữ nói chuyện qua lại, cũng không khởi dục tưởng, cũng không tà niệm. Nếu bị người nữ lôi kéo, nắm tay, bây giờ liền khởi dục tưởng, thân miệng ý liền trỗi dậy. Khi dục tưởng đã trỗi dậy rồi, trở về lại tăng viện, đến chỗ trưởng lão tỳ kheo, đem nhân duyên này nói với trưởng lão tỳ kheo. Chư hiền nên biết, nay dục ý của tôi nổi dậy khôn xiết, cúi xin thuyết pháp khiến thoát khỏi bất tịnh ghê tởm của dục. Bây giờ trưởng lão tỳ kheo bảo, nay thầy nên quán dục này do đâu sinh, lại do đâu diệt. Như Lai dạy, phạm người khử dục nên dùng quán bất tịnh để trừ, và tu hành pháp quán bất tịnh. Rồi tỳ kheo trưởng lão liền nói kệ này: nếu biết điên đạo ấy khiến tâm thêm trỗi dậy, hãy trừ tâm hừng hực, dục ý liền dừng nghỉ. Chư hiền nên biết, dục từ tưởng sinh, khi khởi niệm tưởng liền sinh dục ý, hoặc có thể tự hại, lại hại người khác, gây ra bao nhiêu tai họa biến đổi. Ở trong hiện tại chịu khổ hoạn kia, lại ở đời sau chịu khổ vô lượng. Dục ý đã trừ, cũng không tự hại, không hại người khác, ở báo hiện tại không chịu khổ này. Cho nên nay phải trừ tưởng niệm. Vì không có tưởng niệm nên liền không có tâm dục. Vì không có tâm dục nên liền không có loạn tưởng. Bây giờ tỳ kheo kia vâng theo những lời dạy bảo như vậy, liền tư duy về tưởng bất tịnh. Do tư duy về tưởng bất tịnh nên bây giờ tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, đến nơi vô vi. Như người thứ năm mặc giáp cầm gậy vào trận chiến đấu, thế địch thủ không sinh lòng sợ hãi. Nếu có người đến hại, tâm cũng không dời đổi, có thể phá giặc ngoài, có thể qua địa giới của địch. Vì vậy cho nên nay ta nói người này có thể phá được bọn ma, trừ các loạn tưởng, đến chỗ vô vi. Đó gọi là người thứ năm xuất hiện ở đời. Tỳ kheo nên biết, thế gian có năm hạng người này xuất hiện ở đời. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy niệm tu hành, dục là tưởng bất tịnh. Các tỳ kheo, hãy học điều như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: phàm người quét đất có năm trường hợp không được công đức. Những gì là năm? Ở đây, người quét đất không biết gió ngược, không biết gió xuôi, lại không dồn đóng, lại không trừ phân, chỗ đất quét là chẳng sạch sẽ. Này các tỳ kheo, đó gọi là người quét đất có năm việc không thành công đức lớn. Lại nữa, tỳ kheo, người quét đất có 5 việc thành tựu công đức. Sao gọi là 5? Ở đây, người quét đất biết lý gió ngược, gió xuôi, cũng biết dồn đóng, cũng có thể hốt bỏ, không để cho dư sót lại, khiến cho đất thật sạch sẽ. Này tỳ kheo, đó gọi là có 5 trường hợp này thành tựu công đức lớn. Cho nên, các tỳ kheo phải trừ 5 việc trước và tu 5 pháp sau. Các tỳ kheo hãy học những điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, phàm người quét tháp có 5 trường hợp không được công đức. Sao gọi là 5? Ở đây, có người quét tháp không dùng nước rưới lên đất, không lượm bỏ gạch đá, không san bằng mặt đất, không chú ý khi quét đất, không trừ bỏ rác rưới dơ bẩn. Này tỳ kheo, đó gọi là người quét tháp không thành tựu 5 công đức. Các tỳ kheo nên biết, người quét tháp có 5 trường hợp thành tựu công đức. Sao gọi là 5? Ở đây, người quét tháp dùng nước rưới lên đất, lượm bỏ gạch đất, san bằng mặt đất, giữ chú ý khi quét đất, hốt bỏ rác rưới dơ bẩn. Này tỳ kheo, đó gọi là có 5 việc khiến người được công đức. Cho nên, này các tỳ kheo, muốn cầu công đức, hãy thực hành 5 việc này. Các tỳ kheo cần phải học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, người du hành trường kỳ có 5 sự khó. Sao gọi là 5? Ở đây, người thường du hành không tụng giáo pháp. Giáo pháp đã tụng thì bị quên mất, không được định ý. Tam muội đã được lại thoái thất, nghe pháp không thể hành trì. Này các tỳ kheo, đó gọi là người du hành nhiều có 5 việc khó này. Các tỳ kheo nên biết, người không du hành nhiều có 5 công đức. Sao gọi là 5? Pháp chưa từng đắc sẽ đắc, pháp đã đắc rồi lại không quên mất, nghe nhiều mà ghi nhớ được, có thể đắc định ý, đã đắc tam muội rồi không bị mất. Này các tỳ kheo, đó gọi là người không du hành nhiều có 5 công đức này. Cho nên này các tỳ kheo, không nên du hành nhiều. Các tỳ kheo cần phải học điều như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, tỳ kheo thường trú một chỗ có 5 điều phi pháp. Sao gọi là 5? Ở đây, tỳ kheo ở một chỗ ý tham đắm phòng xá, e sợ người đoạt, hoặc ý tham đắm tài sản lại sợ người đoạt, hoặc tích tụ nhiều vật giống như bạch y, hoặc tham luyến người thân quen không muốn cho người khác đến nhà người thân quen, thường dùng bạch y qua lại với nhau. Này tỳ kheo, đó gọi là người ở một chỗ có 5 việc phi pháp này. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện đừng ở một chỗ. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, người không ở mãi một chỗ có 5 công đức. Những gì là 5? Không tham đắm nhà cửa, không tham đắm đồ đạc, không tích chứa nhiều của cải, không dính mắc với người thân, không qua lại với bạch y. đó gọi là tỳ kheo không ở một chỗ có năm công đức này. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện thực hành năm việc này. Các tỳ kheo, hãy học như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở bên bờ hồ Quang Minh, nước Ma Kiệt. Bây giờ, Thế Tôn cùng với 500 tỳ kheo du hóa trong nhân gian. Khi ấy, Thế Tôn thấy một cây lớn bị lửa đốt. Thấy thế, Như Lai đến ngồi dưới một gốc cây. Thế Tôn bảo các tỳ kheo, thế nào tỳ kheo, thà đem thân nhảy vào lửa này, hay tốt hơn nên giao du với người nữ xinh đẹp? Lúc đó các tỳ kheo bạch Phật, tốt hơn nên giao du với người nữ, chớ không ném thân vào lửa này, bởi vì đám lửa này nóng độc không thể tả, sẽ lấy mạng sống của mình, chịu khổ vô cùng. Thế Tôn bảo, này ta bảo các ngươi, chớ để không phải hạnh sa môn nói là sa môn, không phải người phạm hạnh mà nói là phạm hạnh, không nghe chánh pháp mà nói là tôi nghe chánh pháp, không có pháp thanh bạch. Người như vậy thà nhảy vào lửa này, chớ không cùng người nữ giao du. Vì sao vậy? Vì người ấy thà chịu thống khổ này, chớ không vì tội đó mà vào trong địa ngục chịu khổ vô cùng. Thế nào tỳ kheo, tốt hơn nhận người cung kính lễ bái, hay tốt hơn cho người lấy kiếm bén chặt tay chân mình? Các tỳ kheo đáp, tốt hơn nhận cung kính lễ bái, chớ không cho người dùng kiếm chặt tay chân mình. Vì sao vậy? Vì chặt tay chân mình đau không thể tả. Thế Tôn bảo, này ta bảo các ngươi, không phải hạnh sa môn mà nói là sa môn, không phải người phạm hạnh mà nói là phạm hạnh, không nghe chánh pháp mà nói là tôi nghe chánh pháp, không có pháp thanh bạch. Người như vậy thà đưa thân chịu kiếm bén này, chứ không vì không có giới mà nhận người cung kính. Vì sao vậy? Vì nỗi đau này chỉ trong chốc lát, còn sự thống khổ địa ngục thì không thể tả xiết. Thế nào tỳ kheo, tốt hơn nhận y phục của người, hay tốt hơn lấy lá sắt nóng dùng quấn vào thân? Các tỳ kheo đáp, tốt hơn nhận lấy y phục của người, chớ không nhận nỗi khổ đau này. Vì sao vậy? Vì sự khổ độc này không thể tả xiết. Thế Tôn bảo, này ta nhắc lại các ngươi, với người phá giới thà lấy lá sắt nóng quấn lên thân mình, chớ không nhận y phục của người. Vì sao vậy? Vì nỗi đau này chỉ trong chốc lát, còn nỗi thống khổ địa ngục không thể tả xiết. Thế nào tỳ kheo, tốt hơn nhận thức ăn của thí chủ, hay thà nuốt viên sắt nóng? Tỳ kheo đáp, tốt hơn nhận thức ăn của thí chủ, chứ không nuốt viên sắt nóng. Vì sao vậy? Vì sự đớn đau này không nơi nào chịu nổi. Thế Tôn bảo, này ta bảo các ngươi, thà nuốt viên sắt nóng, chớ không nên không có giới mà nhận người cúng dường. Vì sao vậy? Vì nuốt viên sắt nóng đau khổ chỉ trong chốc lát, không nên không có giới mà nhận tín thí của người. Thế nào tỳ kheo, tốt hơn nhận giường nằm của người, hay thà nằm trên giường sắt nóng? Các tỳ kheo đáp, bạch Thế Tôn, chúng con thà nhận giường nằm của người, chớ không nằm trên giường sắt nóng. Vì sao vậy? Vì sự khổ độc này không thể tả xiết. Thế Tôn bảo, người ngu si kia không có giới hạnh, chẳng phải sa môn nói là sa môn, chẳng có phạm hạnh nói tu phạm hạnh, thà nằm trên giường sắt nóng, chớ không nên không giới mà nhận tín thí của người khác. Vì sao vậy? Vì nằm trên giường sắt nóng chỉ đau đớn trong chốc lát, không nên không giới mà nhận tín thí của người khác. Tỳ kheo nên biết, hôm nay như ta quan sát đích hướng đến của người không giới. Giả sử người kia trong chốc lát thân thể khô héo tiều tụy, học máu nóng ra khỏi miệng mà qua đời, chứ không cùng người nữ giao du, không nhận người có đức lễ kính, không nhận y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngoạ cụ, thuốc men trị bệnh của người. Vì người không giới kia, không quán sát tội đời trước, đời sau, không nhìn lại thân mạng đang chịu thống khổ này. Người không có giới, ý sinh vào ba đường ác, đó là ác hành đã tạo ra đưa đến. Hôm nay nhìn lại quán sát đích hướng đến của người thiện hành, ngay dù người ấy bị trúng độc hay bị đau đã thương mà tự dứt mạng sống, nhưng đó là do muốn xả thân này để hưởng phước trời, sẽ sanh vào thiện xứ. Đó là do quả báo nghiệp lành đời trước đưa đến. Cho nên, tỳ kheo, hãy niệm tu hành giới thân, định thân, huệ thân, giải thoát thân và giải thoát tri kiến thân, muốn cho đời nay được quả báo kia, đắc đạo cam lộ. Ngày dù có nhận y phục, đồ ăn, thức uống, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, cũng không làm lỗi, lại làm cho đàn Việt hưởng phước vô cùng. Các tỳ kheo hãy học như vậy. Khi nói pháp này, bây giờ 60 tỳ kheo dứt sạch lậu tận, ý tỏ ngộ. 60 tỳ kheo khác xả bỏ pháp phục mà làm bạch y. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: Năm vua và Nguyệt Quang, Thi Bà, hai hạng lính, hai quét, hai hành pháp, đi đứng có hai loại, sau cùng là cây khô. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.